Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 471, lại thấy nguy tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đen nhánh biển rộng ở lãng đảo Trung kêu rên, cuồng phong bạo vũ thương khủng bố phóng lớn vô hạnh Chu Bình An cùng Lý Xu Gian không khí ngột ngạt chợt lóe cũng liền đi qua, vốn là Chu Bình An thì không phải là cố ý, huống chi bây giờ là sống chết trước mắt cũng không phải so đo điều này thời điểm nắm chặt tủ, đợi đến phía trước thủy sư trở về viện chúng ta liền được cứu. Chu Bình An cũng kịp thời rời đi đề tài. Ân, Lý Xu nằm ở mộc quý thượng đừng nghiêm mặt đàn không nhìn tới Chu Bình An, anh đào tiểu miệng phát ra mèo con nhi vậy giọng mũi, cho tới bây giờ bên tai đều là hồng hồng, tâm cũng mau nhảy ra ngoài. Xa như vậy, thủy sư có thể thấy sao? Bọn họ tới kịp sao? Bánh bao tiểu nha hoàn còn không biết mới vừa chuyện gì xảy ra, nghe được Chu Bình An an ủi cũng không từ nâng lên bánh bao mặt vãng bốn phía nhìn, dõi mắt nhìn lại tất cả đều là một mảnh đen nhánh biển rộng, không khỏi lo âu không dứt. Có thể thấy, ở hải tặc tới thời điểm đã phát ra tín hiệu. Đoán chừng rất nhanh đã đến. Chu Bình An giọng nói phi thường khẳng định an ủi. Nghe Chu Bình An khẳng định như vậy trả lời, bánh bao tiểu nha hoàn lo âu đi mấy phần. Cô ra nói có thể thấy liền nhất định có thể thấy. Cô ra nói nhanh đến đó chính là nhanh đến. Bánh bao tiểu nha hoàn đối Chu Bình An rất là tín nhiệm. Chu Bình An thân thì ngâm mình ở trong nước biển, hai tay nắm chặt mộc quỹ, mượn một bộ phận mộc quỹ sức nổi, đã đạt đến cực hạn thân thể khó được có thể buông lỏng một ít toàn thân bắp thịt đều ở đây mạo hiểm nước chua, như nếu không phải cái này mộc quỹ thoại, đoán chừng cái này sẽ sắp xỉ sẽ phải chìm đến đáy biển làm mồi cho cá. Bốn phía lãng đào thỉnh thoảng đập tới, mỗi khi lãng đào đến thời điểm Chu Bình An chỉ biết nhắc nhở khích lệ Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn chịu đựng, nắm chặt mộc quỹ. Trên thuyền những người khác sinh tử cắt hung, Chu Bình An cũng không quản được lòng có dư nhưng lực không đủ, chỉ có thể hy vọng bọn họ người hiền tự có trời giúp. Chẳng qua là ở mới vừa rồi cái loại đó sóng lớn trước mặt cát nhân thiên tướng có khả năng thực tại quá mức nhỏ bé. Chu Bình An còn có Lý Xu, họa nhi bọn họ là may mắn, ở sơn cùng thủy tận lúc gặp cái này mộc quỷ, nếu không chỉ có thể trở thành mồi câu. Mượn tủ sức nổi lơ lửng ở trên mặt biển, ba người cũng vô cùng may mắn bọn họ gặp mộc quỷ. May mắn bọn họ từ lý đào xanh, vậy mà bọn họ may mắn quá sớm, đại tự nhiên bạo ngược thượng chưa kết thúc. Xa xa lại truyền tới một trận lãng đào tiếng nổ, mấy trượng cao sóng biển như thoát cương ngựa hoang hí reo hò gào thét tới, chỉ riêng thanh âm liền tràn đầy làm người ta run sợ khủng bố. Bất kể đợi sẽ phát sinh cái gì các ngươi cũng muốn bắt chặt mộc quý. Còn lại giao cho ta. Chu Bình An nghe lãng đào gầm thét nghiêm nghị đối Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn nói, vì lý do an toàn, Chu Bình An nhanh chóng cởi xuống bản thân đai lưng, cũng không để ý nam nữ chi hiềm phải đem Lý Xu còn có bánh bao tiểu nha hoàn cùng bản thân cột vào cùng nhau. Bất quá đáng tiếc đai lưng không đủ trường. Đang lúc Chu Bình An tiếc nuối lúc một con phấn nộn tiểu tay cầm một cái màu hồng đoạn mang đưa tới. Dùng ta đi, Lý Xu tương đoạn mang đưa cho Chu Bình An. Còn có ta, bánh bao tiểu nha hoàn cũng đi theo tương bản thân đoạn mang đưa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An cũng không khách khí nhanh chóng tương hai người đai lưng đánh cá kết cùng bản thân đai lưng liên ở chung một chỗ tương ba người cột vào cùng nhau, đều là cột vào ngang hông. Cứ như vậy, nếu như Lý Xu hoặc là bánh bao tiểu nha hoàn ở nơi này lãng đào hạ không có nắm chặt mộc quỹ thoại cũng không đến nỗi bị lãng đào cấp hướng không thấy bóng dáng, ba người bọn họ cũng sẽ không vì vậy phân tán. Đang ở Chu Bình An vừa đúng cột chắc thời điểm, mấy trượng cao sóng lớn đã kinh cuốn tới, cái này lãng so với kia cá đập gãy thuyền sóng lớn muốn nhỏ rất nhiều, nhưng là dù vậy cũng có thể nói sóng lớn. Cẩn thận, nắm chặt mộc quý, Chu Bình An chỉ kịp nhắc nhở một câu, lãng đào đã kinh vỗ đầu che mặt đập tới, giống như bị một con heo rừng đập vào trên người tựa như cả người xương cảm giác cũng muốn đứt đoạn, mấu chốt nhất vẫn là cõng sóng lớn mang theo lâm vào trong nước biển. Bắn tán loạn nước chảy mãnh liệt dưới vào người vòm họng cùng lỗ mũi, cay độc cảm giác chạy thẳng tới đầu, sặc lòng người phổi cũng rách. Hắc ám, trầm luân, còn có nghẹt thở cuốn tới. Không thể buông tha, kiên quyết không buông tha, ta cuộc sống không thể dừng bước nơi này. Mãnh liệt cầu sinh muốn để cho Chu Bình An bính phát lực lượng kinh người. Một tay dùng sức thủ sẵn mộc quỹ, một tay kia dùng sức xuống phía dưới áp nước, hai chân cũng nhanh chóng không ngừng đặng đạp ở một cổ hướng thượng dũng động hải lưu trợ lực hạ lần nữa nổi lên mặt biển. Miệng to xuyễn khởi khí tới, mộc quỹ cũng phù đi lên, chẳng qua là không thấy ôm tủ Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn, hai người ở sóng lớn bạo lực hạ không có thể bắt tù mộc quỹ. Bất quá Chu Bình An lúc trước đã kinh chuẩn bị kỹ càng, dùng eo mang tương hai người trói lại chính là vì phòng bị xuất hiện tình huống như vậy. Chu Bình An mới nổi lên sẽ dùng lực duệ khởi đai lưng, nặng trình trịch cảm giác để cho Chu Bình An trong lòng hơi an định mấy phần. rất nhanh liền kéo ra khỏi một người, là Lý Xu, nha đầu này nổi lên liền phun một đại miệng nước biển, sau đó kịch liệt ho khan. Rất nhanh, bánh bao tiểu nha hoàn cũng bị kéo ra ngoài, phản ứng so với Lý Xu còn mãnh liệt, ho khan hoàn liền gào khóc. Lại nhặt cái mạng, bất quá chưa chờ Chu Bình An ba người bọn họ ăn mừng kiếp hậu dư sinh, liền xảy ra một món làm bọn hắn ứng phó không kịp người, giờ phút này ba mộc quỹ cầu sinh khả không chỉ là ba người bọn họ còn thêm một người. Đây là một cái hải tặc từ phục sức thượng là có thể nhìn ra, đảo quốc phục sức gương mặt hung hãn khí tức trên mặt sợ hãi chưa tàn đi, kiếp hậu dư sinh vui sướng đã kinh nổi lên gương mặt. Quá kinh khủng, thứ nhất đập gãy hải thuyền sóng lớn tương cái này hải tặc bên người đồng nhân tất cả đều mang tới đáy biển làm mồi cho cá đi, cái này hải tặc bởi vì từ nhỏ đang ở bờ biển kiếm sống, thủy tính tuyệt cao, hay bởi vì một chút tiểu vận khí, để cho hắn may mắn phải lấy may mắn còn sống sót. Mới vừa thứ hai sóng lớn để cho hắn gần như bỏ qua cầu sinh, nhưng là trời không tuyệt người đường, đang lúc hắn tuyệt vọng không giúp thời điểm, số mạng chiếu cố hắn, một mộc quỹ từ hắn dưới người phù đi lên, cơ hội như thế nào bỏ qua, hắn dùng toàn thân cao thấp chỉ có khí lực bắt được mộc quỹ, đi theo phù đi lên. Thật là trời không tuyệt đường người, không nghĩ tới ta vậy mà còn sống, kiếp hậu dư sinh vui sướng tràn đầy hải tặc nội tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạnh phúc xa không chỉ như thế, kiếp hậu dư sinh vui sướng còn chưa tàn đi, hải tặc phát hiện thượng thiên lại đưa cho hắn một phần đại lễ, không nghĩ tới cái này mộc quỹ lại vẫn mang theo hai cái như hoa như ngọc mỹ nhân, một người trong đó càng là mỹ để cho hắn nước mắt cũng mau chảy xuống, làm hải tặc nhiều năm, hắn còn chưa từng thấy qua như vậy tuyệt sắc mỹ nhân. Mỹ nhân như vậy nhi, được bắt trở về mỗi ngày đều phải làm mấy lần mới xứng đáng với bản thân. Quả nhiên là đại nạn bất tử phải có hậu phúc a, hải tặc nội tâm mừng như điên cực kỳ. Nga, bên cạnh còn có một cái chướng mắt thư sinh yếu đuối, bất quá không có sao, rất nhanh hắn sẽ phải chìm đến đáy biển làm mồi cho cá, loại này nhu nhược sách cuộc sống liền là một loại tội. Chỉ bằng thân thủ của mình, một có thể bóp chết 10 như vậy thư sinh yếu đuối. Kiếp hậu dư sinh hải tặc đưa mắt quét về phía Chu Bình An ba người bọn họ, trong tầm mắt tràn đầy đều là ác ý, Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn thấy một cái như vậy hung hãn, hung ác hải tặc lúc ấy liền bối rối, nhất là bánh bao tiểu nha hoàn thấy hải tặc sau lẩy bà lẩy bẩy thét chói tai cá không ngừng. Cách chương.